Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, phần 94, chương 94 ở thích hợp thời điểm làm thích hợp sự đàm phá lãng cũng không có nói cho Tả Hiểu Lan. Dịch khinh trần chính là lưu niên, trong đó có diệp từ cao áp, cũng có lưu niên ý tứ. Cho nên Tả Hiểu Lan cùng Diệp Nam Thiên ở ăn Tết trong lúc nhàn tới không có việc gì thời điểm, cũng sẽ liêu khởi cái này tiểu tử. Tả Hiểu Lan nói, tiểu dịch đứa nhỏ này nhưng thật ra thực cần mẫn, làm việc lại ổn thỏa, là cái không tồi nam hài tử. Diệp Nam Thiên nói, ân, không tồi. Hắn là cái hảo nhân phẩm người. Tả Hiểu Lan đối với Diệp Nam Thiên cách nói có điểm không hiểu. Ngươi liền thấy hắn bất quá như vậy một hồi. Ngươi như thế nào biết nhân phẩm của hắn hảo? Diệp Nam Thiên nhìn tivi thượng vừa múa vừa hát tiết mục, một bên gặm móng gà, thất thần trả lời Tả Hiểu Lan. Bởi vì hắn bài phẩm hảo, ở một bên nghe bọn họ hai cái nói chuyện phiếm, Diệp Từ trợn trắng mắt, đứng lên, chồng lên áo khoác hướng tới ngoài cửa đi đến. Ngươi liền biết hắn bài phẩm hảo, bất quá là ngươi thắng đến nhiều, hắn thua nhiều. Ngươi chẳng lẽ không biết hắn là cố ý làm ngươi? Liền này còn bài phẩm hảo. Nàng nói lẩm bẩm vài tiếng liền đi ra cửa nhà ga tiếp Bạch Mạch đi. Diệp Nam Thiên nhìn Diệp Từ ra cửa thân ảnh, bên môi kiều kiều, không có hé răng. Thẳng đến Diệp Từ ra cửa, Tả Hiểu Lan mới hỏi Diệp Nam Thiên rốt cuộc sao lại thế này. Diệp Nam Thiên cũng không giấu giếm Tả Hiểu Lan, đem ngày đó tình huống từ đầu chí cuối nói cho nàng. Tả Hiểu Lan nghe xong lúc sau cũng cùng Diệp Từ một cái cách nói. Ta cảm thấy tiểu tử nói được không có sai. Hắn nếu là cố ý bại bởi ngươi, ngươi như thế nào có thể nói hắn bài phẩm hảo? Chẳng lẽ liền bởi vì hắn làm ngươi thắng không ít tiền? Diệp Nam Thiên lắc đầu, hắc hắc cười cười. Các ngươi nữ nhân xem sự tình luôn là xem mặt ngoài. Cố nhiên hắn là cố ý làm ta thắng, tự nhiên sẽ không để ý tiền nhiều tiền thiếu. Chỉ là, người đều có một cái thói quen, không thích thua, liền tính là cố ý, kỳ thật tâm tình cũng sẽ theo bản năng khó chịu. Liền tính hết thảy đều ngụy trang thực hảo, mặt mày chi gian vẫn là sẽ có chút không cam lòng. Chính là, hắn cũng không có. Liền tính chính mình vẫn luôn thua, cũng không kiêu không táo. Có thể nhìn ra được cái này người ngày thường chính là cực kỳ ổn trọng người, tâm trí cũng thực thành thục. Khác không quá dám nói, bài phẩm người tốt, nhân phẩm tự nhiên sẽ không kém đến địa phương nào đi. Tả Hiểu Lan nhún vai, đối với Diệp Nam Thiên cách nói không tỏ ý kiến. Nàng cầm một chuỗi quả nho, một bên xem tivi một bên hướng trong miệng chậm gì gì tắc, giống như không có lại tiếp tục cái này đề tài ý tứ. Mãi cho đến Diệp Nam Thiên cơ hồ đều cho rằng nàng không thèm để ý cái này đề tài, nàng mới chậm rãi mở miệng. Ngươi như vậy khen hắn là có ý tứ gì? Diệp Nam Thiên giơ giơ lên mày, nhìn Tả Hiểu Lan liếc mắt một cái, cười cười, ngươi không phải biết không, ta lại không phải ngươi con run trong bụng. Tả Hiểu Lan trợn trắng mắt, ngươi không nói ta như thế nào biết ta chính mình nghĩ đến đúng hay không? Ta chỉ là cảm thấy cái này hài tử không tồi, nếu có thể cùng Diệp Từ hợp nhau nhưng thật ra không tồi lựa chọn. Diệp Nam Thiên nhíu nhíu mày, thở dài một hơi, tuy rằng ta cũng không hy vọng Diệp Từ kết hôn quá sớm, nhưng là nàng đã 21 tuổi, ngươi không phải nói 21 tuổi thực tuổi trẻ sao? Gấp cái gì? Tả Hiểu Lan kỳ quái nhìn Diệp Nam Thiên, ngày thường bọn họ thảo luận lưu niên thời điểm, Diệp Nam Thiên luôn là lấy Diệp từ tuổi quá tiểu vì lý do cự tuyệt nói đi xuống. Hôm nay như thế nào đổi tính, 21 tuổi là thực tuổi trẻ, nhưng là rất nhiều hảo nam nhân chính là ở cái này tuổi thời điểm bị quyển dưỡng lên. Luyến ái là nữ hài tử ở tuổi trẻ thời điểm nhất định phải thượng một đường khóa. Diệp Nam Thiên mỉm cười, nghiêm túc đối với Tả Hiểu Lan nói. Tả Hiểu Lan nhưng thật ra hiếm khi thấy Diệp Nam Thiên liền Diệp từ vấn đề như thế nghiêm túc nói chuyện, có chút buồn cười. Vì cái gì như vậy tưởng? Luyến ái là mỗi người trong cuộc đời rất quan trọng một đường khóa. Mà này đường khóa chúng ta cha mẹ là vô pháp dạy cho nàng. Này đường khóa chỉ có chính nàng đi tự học. Có lẽ, tại đây đường khóa nàng tu hoạch không chỉ có là ngọt ngào còn có thống khổ cùng vết thương cũng không có gì. Chúng ta chỉ cần cổ vũ nàng, ân ủi nàng thì tốt rồi. Chỉ có thích hợp thời điểm thành lập chính xác luyến ái xem, mới có thể chính xác đối mặt chính mình hôn nhân xem. Hai tử không có khả năng cùng chúng ta quá cả đời. Nàng một ngày nào đó sẽ trở thành người khác thê tử, người khác mẫu thân. Nàng phải học được lấy chính xác tâm tính đối mặt cùng người xa lạ đi xong cả đời nhân sinh quan. Ta cũng không phải sốt ruột đem nàng gả đi ra ngoài. Ta chỉ là cảm thấy nàng nên đến lúc này. Diệp Nam Thiên híp mắt nhớ tới chính mình tuổi trẻ thời điểm cùng Tạ Hiểu Lan tương ngộ tình huống, tổng cảm thấy chính mình may mắn. Lần đầu tiên luyến ái liền tìm được rồi một cái đáng tin cậy nữ nhân. Nếu gặp được một cái không đáng tin cậy người, có lẽ mang cho chính mình hôn nhân xem sẽ là một mảnh màu xám money. Nếu chúng ta không có cách nào dạy cho nàng này đường khóa, ngươi làm gì còn muốn đem người được chọn tỏa định ở tiểu dịch trên người. Tả Hiểu Lan có thể lý giải trượng phu ý tứ, chỉ là miệng thượng vẫn là có điểm không buông tha người. Ngươi này không phải cùng ngươi nói được tự mâu thuẫn sao? Diệp Nam Thiên ha ha ha nở nụ cười. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng chụp Tả Hiểu Lan cái trán một chút. Lời nói là nói như vậy, chính là kia dù sao cũng là chính mình hài tử. Tuy rằng biết can thiệp không tốt, chính là ta tổng không muốn nàng luyến ái đối tượng lựa chọn một cái không đáng tin cậy nam nhân. Nếu có thể chấn cửa ải làm nàng lựa chọn một cái đáng tin cậy nam nhân này không phải cũng không tồi sao? Nói hắn khẽ mỉm cười. Rốt cuộc, không phải mỗi người đàn bà đều may mắn. Lần đầu tiên yêu đương liền gặp được một cái có thể phó thác chung thân người. Ngươi cái này cách nói quá cực đoan, chẳng lẽ cái này trên thế giới cha nam rất nhiều? Tả Hiểu Lan tuy rằng biết Diệp Nam Thiên nói không sai, bất quá vẫn là thực lý trí phản bác. Ta nhưng không có nói cha nam nhiều, mà là bọn họ tương ngộ thời gian có chút vấn đề. Cái kia thời gian đúng là nữ hài tử nở rộ thời gian, chính là nam hài tử lại không có thành thục. Như vậy tương ngộ kết quả nhất định sẽ không có cái gì quá tốt kết cục. Diệp Nam Thiên lắc đầu, tiếp tục nhìn tivi cười. 21 tuổi Diệp Từ là nàng tốt nhất tuổi. Cái này thời điểm nàng có được tốt đẹp nhất niên hoa. Dũng cảm, chấp nhất, cố chấp, nhiệt tình, đây đều là luyến ái chung nhất yêu cầu tình cảm. Cho nên nàng hẳn là luyến ái. Mà Dịch Khinh Trần 26 tuổi này đối với nam nhân tới nói cũng là một cái cực hảo tuổi tác. Tuy rằng giống nhau nam tử ở ngay lúc này sự nghiệp còn không có khởi bước, nhưng là hắn có được tốt đẹp nhất, nhất nhiệt tình, nhất nghiêm túc đặc tính. Có thể cùng một người nam nhân cộng đồng vượt qua này đoạn năm tháng kỳ thật là một nữ nhân thực hạnh phúc một sự kiện. bởi vì lại sau này, hắn muốn nỗ lực chính mình sự nghiệp. Tình yêu đem không phải trong đời hắn quan trọng nhất một sự kiện. Cho nên, có thể tại đây đoạn thời gian làm cho bọn họ nói một hồi luyến ái. Vô luận kết cục là cái gì, quá trình đều là tốt đẹp. Này không phải thực hảo sao? Suy nghĩ của ngươi thật không rất giống nam nhân. Tả Hiểu Lan nghe được thực nghiêm túc. Nàng chưa từng có phát hiện Diệp Nam Thiên còn có ý nghĩ như vậy. Hơi hơi có chút kinh ngạc cảm thán. Bất quá, này đó đều là ý nghĩ của ta. Cụ thể hội ngộ thấy sự tình gì, đều là Diệp Từ lựa chọn. Chúng ta không cần can thiệp thì tốt rồi. Nói đến chỗ này, Diệp Nam Thiên hơi hơi một đốn, sau đó lại nhíu mày đối Tả Hiểu Lan nói, liền nói cái kia Lưu Niên, ta cảm thấy hoàn toàn không bằng Dịch Khinh Trần đáng tin cậy. Trong một trò chơi người, ngươi như thế nào liền liếc mắt một cái liền nhìn chúng đâu? Tả Hiểu Lan cũng nói không nên lời sao lại thế này. Nàng gãi gãi tóc, nói không rõ. Liền cảm thấy thích hợp. Chính là ngày đó nhìn xem Dịch Khinh Trần cũng cảm thấy không tồi. Ta đều có điểm hoa mắt. Nói nàng dựa hướng về phía Diệp Nam Thiên. Lão công, ngươi nói có phải hay không chúng ta khuê nữ bị người chẳng quan tâm lâu lắm, cho nên ông trời vì bồi thường nàng lập tức cho nàng hai cái không tồi lựa chọn. Diệp Nam Thiên ha ha ha nở nụ cười, ôm Tả Hiểu Lan bả vai nói, lão bà, ngươi suy nghĩ nhiều quá, này đó là Diệp Từ yêu cầu suy nghĩ sự tình, mà không phải ngươi. Diệp Từ ăn mặc một cái bên người ủng quần, một kiện không lâu lắm tiểu áo gió, đặng một đôi 8cm cao tế cùng giày cao gót đặng đi xuống lầu. Nàng từ trong bao móc ra chìa khóa xe ở không trung tung ra một cái xinh đẹp đường cong lại tiếp. Được, sau đó đi tới xa tiền, kéo ra cửa xe, đem chìa khóa cắm vào ổ khóa. Vừa mới chuẩn bị phát động xe, liền thấy Đàm Phá Lãng từ nơi xa tung ta tung tăng chạy tới. Một phen liền kéo ra cửa xe ngồi tiến vào, nàng dơ lên mày. Ngươi hôm nay không phải đi ra ngoài tìm đồng học chơi sao? Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nha bị hắn cha mẹ đè nặng đi chúc Tết. Ta liền đã trở lại. Đàm Phá Lãng trong lòng ngực ôm một cái giấy vàng túi, bên trong phóng mấy cái bánh kẹp thịt, móc ra một cái đưa cho Diệp Từ. Ta chuyên môn đi lão hoàng gia cửa hàng mua, mời ra nồi. Chính nhiệt đâu, ta lái xe. Diệp Từ tuy rằng rất muốn tiếp nhận tới, nhưng là vẫn là cự tuyệt. Ta uy ngươi. Đàm Phá Lãng vừa nói một bên đem bánh kẹp thịt tiến đến Diệp Từ bên miệng. Gần nhất bởi vì Dịch Khinh Trần sự kiện, Đàm Phá Lãng đối với Diệp Từ là tương đương nịnh nọt. Diệp Từ kỳ thật không tức giận, bất quá đã có người như vậy lấy lòng chính mình, nàng cũng liền thoải mái hào phóng tiếp nhận rồi. Nàng hé miệng, đại đại cắn một ngụm, khởi động xe, chuyển xe ra kho, liền hướng tới tiểu khu bên ngoài khai đi. Bạch Mạch hiện tại ở nhà ga bên ngoài, bên chân thả bao lớn bao nhỏ đồ vật, mà chính mình ngồi ở một cái rất lớn lữ hành dương thượng. Nếu không phải ăn mặc một thân cực xoái trang điểm, cơ hồ có thể làm người cảm thấy là chạy nạn dân chạy nạn. Diệp Từ đem xe ngừng ở Bạch Mạch trước mặt, xuống xe, ghé vào xe trên đỉnh, hướng về phía Bạch Mạch cười. Ô ô ô, nhìn một cái, đây là đâu ra chạy nạn tiểu tử a? Bạch Mạch thấy Diệp Từ cũng nhếch môi nở nụ cười. Hắn làm bộ một bộ xin cơm bộ dáng nói, đại tỷ, thật nhiều thiên không ăn cái gì, thưởng cả năm đi, ta lại không phải khai từ thiện cơ cấu. Ngươi muốn liền cho ngươi à? Không được, ngươi đến nói ngươi có khả năng điểm gì. Diệp Từ bĩu môi, một bộ tranh chua dáng vẻ, dẫn tới ngồi ở trong xe Đàm Phá Lãng cũng đi theo ha ha ha nở nụ cười. Ta sẽ làm việc, có rất nhiều sức lực. Bạch Mạch Trang đến càng thêm đáng thương. Diệp Từ dơ dơ lên lông mày, dọn đồ vật lên xe. Ta cho ngươi giới thiệu một cái hảo sống. Bạch Mạch vội vàng đứng lên dọn đồ vật lên xe. Mắt thấy hắn đồ vật muốn dọn xong rồi, bên cạnh một cái 6-70 tuổi lão nhân ra một phen kéo lại Bạch Mạch nói: Tiểu tử, ngươi lần đầu tiên ra cửa đi, xem ngươi cái này bộ dáng nhất định không có ra quá xa nhà. Ta nói cho ngươi, ngươi như ngàn vạn không thể cùng nàng đi. Hắn vừa nói một bên cảnh giác nhìn Diệp Từ, lại thấp giọng nói: Ngươi xem cái kia nha đầu như vậy một bộ yêu tinh dạng, tuyệt đối sẽ không giới thiệu cho ngươi hảo sống. Nói không chừng là muốn mang ngươi đi làm bán hàng đa cấp, hoặc là muốn thiết ngươi thật a. Ngươi như ngàn vạn không thể lên xe. Lão nhân nói làm Bạch Mạch sừng sốt, rốt cuộc nhịn không được nở nụ cười. Hắn vỗ vỗ lão nhân tay thấp giọng nói: Cụ ông, ta biết, ta chính là y phục thường, chuyên môn tới phá hủy bọn họ cái này phạm tội đổi nga. Lão nhân vừa nghe lời này, lại nhìn Diệp Từ, mới lại vỗ vỗ Bạch Mạch tay: Tiểu tử, ngàn vạn chú ý an toàn a. Bạch Mạch gật đầu cáo biệt lão nhân. Lên xe, Diệp Từ hỏi: Cái kia cụ ông cùng ngươi lặng lẽ nói cái gì đâu? Bạch Mạch cười đem vừa rồi bọn họ đối thoại nói cho Diệp Từ cùng Đàm Phá Lãng. Cười đến hai người ngửa tới ngửa lui, liên tục mắng Bạch Mạch quá xấu rồi. Xe mới xử ra nhà ga, Đàm Phá Lãng liền nhận được bọn họ đồng học điện thoại, làm hắn đi ra ngoài chơi. Hắn đành phải đem bánh kẹp thịt đưa cho Bạch Mạch, chính mình xuống xe ngồi giao thông công cộng tìm đồng học đi. Cùng Đàm Phá Lãng cáo biệt lúc sau, Bạch Mạch ngồi xuống ghế phụ vị trí. Hắn đào một cái bánh kẹp thịt nhét vào trong miệng, từng ngụm ăn. Đói chết ta, trên xe đồ vật quá khó ăn, một chút ăn uống đều không có, thân cận tương đắc thế nào. Diệp Từ một bên lái xe một bên nhìn thoáng qua Bạch Mạch, cười tủm tỉm hỏi. Bạch Mạch sắc mặt lập tức trở nên rất khó xem, hắn lại hung hăng cắn một ngụm bánh kẹp thịt, thở dài: Ngươi nói hiện tại nữ nhân đều làm sao vậy? Ngươi giới thiệu nếu thuyết minh nhà ta tình huống, kia kêu một cái lúm đồng tiền như hoa, kia kêu một cái ôn nhu như nước. Liền nói tương chúng ta, nếu là gặp được người giới thiệu không có báo cho nhà ta tình huống, kia đôi mắt nâng đến lão cao, trực tiếp liền cùng ta nói, Nguyệt Thu vào thiếu với 5 vạn không bàn nữa. Đi em, ta còn không có tốt nghiệp đâu, Nguyệt Thu vào 5 vạn, nàng như thế nào không đoạt? Diệp Từ ha ha ha nở nụ cười. Xem ra ngươi thân cận không phải thực thuận lợi, ta hoàn toàn là hoàn thành ta lão mẹ nhiệm vụ, dì dượng liền cứ thế cấp làm ngươi kết hôn. Không phải bọn họ sốt ruột, là bọn họ bằng hữu sốt ruột, gặp mặt liền nói cho ta giới thiệu đối tượng, bọn họ thoái thác đến nhiều cũng mạt bất quá mặt mũi, liền triệu hoán ta trở về cứu khổ cứu nạn. Ai biết a? Liền lộng chút loại này thế lực thấy tiền sáng mắt chủ, mất công sở hữu người giới thiệu đều đem bọn họ nói được cùng một đóa hoa giống nhau, tương nhiều ít cái a. Diệp Từ nghe Bạch Mạch khẩu khí, một chút cũng không tính ân ủi, ngược lại bỏ đá xuống giếng. Ta nói biểu ca đồng học, đầu năm nay nữ nhân thiếu, nam nhân nhiều, ngươi đừng tầm mắt quá cao, tiểu tâm cuối cùng liền chặt đều không có. Bạch Mạch cười lạnh một tiếng, ta đây thà rằng tìm cái nam nhân đối phó, cũng tuyệt đối không tạm chấp nhận loại này nữ nhân. Hắn nói dẫn tới Diệp Từ cười ha hả. Nàng tiếp tục trêu chọc. Ta chờ mong ngươi một nửa kia. Kỳ thật, ta cảm thấy chân thủy vô hương rất không tồi. Các ngươi quan hệ không phải không tồi. Mưa đúng lúc đâu. Cũng rất không tồi. Đúng rồi, Từ Hải cũng khá tốt. Kia tiểu bộ dáng cũng thật tuấn tiếu. Diệp Từ còn không có nói xong, đã bị Bạch Mạch cầm một cái bánh kẹp thịt nhét vào nàng trong miệng. Cười mắng, nha đầu chết tiệt kia, ngươi thật hận không thể ta làm gai a. Diệp Từ chỉ là cười. Bạch Mạch bỗng nhiên lại nâng nâng lông mày nhìn thoáng qua Diệp Từ mới chậm rãi nói. Năm nay ăn Tết trong nhà tới cá nhân. Diệp Từ xem xét Bạch Mạch liếc mắt một cái. Rất là kỳ quái. Ngươi ở nhà ấn máy nghe trộm. Này đều biết. Phá Lãng nói cho ta. Nga. Diệp Từ gật gật đầu. Như thế nghĩ đến thông. Là tới một cái lưu niên. Ân ai cũng đều không có nói nữa. Bên trong xe một mảnh ân tĩnh. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.